chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2959, chương 2960, buổi đấu giá bắt đầu. Long Bắc Sơn, đó là ai? Có người không biết cái tên này, liền không hiểu là hỏi lấy cái kia biết người. Điều này cũng không biết, Long Bắc Sơn thế nhưng là lâu năm ẩn thế đại năng. Đã từng tham gia qua chiến tranh, có thiếu úy quân hàm, chỉ là về sau thụ thương ẩn lui mấy chục năm, không nghĩ tới hôm nay lại rời núi. Mọi người chấn kinh nhìn lấy hắn, không nghĩ tới bí ẩn như vậy sự tình hắn đều biết đến nhất thanh nhị sở. Liền dạng này lão tiền bối đều xuất hiện, không biết buổi đấu giá xuất hiện đồ vật là cái gì. Có ít người hiếu kỳ nghị luận, Long Bắc Sơn ánh mắt nhìn về phía người trung niên kia, không giận tự uy nói ra, không nghĩ tới ta Long Bắc Sơn chưa từng đi ra ngoài, không nghĩ tới còn có người đời biết, Vương Đại Đông đối tại thế ẩn thế đại năng đều chưa quen thuộc, huống chi Long Bắc Sơn trên thân đối với hắn không có ác ý. Hắn cũng không muốn đem sự tình mở rộng, liền nói ra, Chí Tôn không thể nhục, ta đoạn hắn một chân. Lấy là nhân từ, Chí Tôn, giờ phút này, mọi người đồng tử nhất thời hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Bọn họ cho là lỗ tai mình nghe được, Vương Đại Đông lại còn nói hắn là Chí Tôn. Bọn họ cũng không tin, Chí Tôn là cái gì? Đây mới thực sự là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thật sao? Nhưng là Long Bắc Sơn ánh mắt lại là lóe qua một tia tinh quang. Nhất thời ha ha cười nói, ha ha, là lão hủ có mắt không tròng. Không biết Chí Tôn ở trước mặt, sai lầm, tại chỗ người nhất thời đứng chết chân tại chỗ, đều muốn bị Long Bắc Sơn thái độ bỗng nhiên chuyển biến cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cho là mình lại nghe lầm, Long Bắc Sơn thế mà đối một cái xem ra rất trẻ trung thanh niên nói xin lỗi. Thanh hư đạo trưởng bỗng nhiên đối Vương Đại Đông chắp tay nói. Nguyên lai là Chí Tôn ở trước mặt, là chúng ta có mắt không tròng. Không biết Chí Tôn, cái kia phạt. Trần Huyền nghe thấy Thanh hư lời này, nhất thời dọa đến hai chân như nhũn ra. Muốn không phải thực chất bên trong cố chấp, bằng không hắn đều muốn bị Vương Đại Đông thân phận hù ngã. Cái kia địa trung hải nam nhân càng là mặt xám như cho. Muốn là có thể lại một lần, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn cho Ngôn Húc phía dưới ngáng chân. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt nhìn về phía Trần Huyền. Nói ra, ta có thể vào không? Trần Huyền sắc mặt đỏ bừng lên, thình lình lại bị Vương Đại Đông vô hình mặt to một lần. Ta. Hắn bị dọa đến cả lâm, nói chuyện đều không lưu loát lên, người khác cũng rất có giác ngộ tách ra một con đường tới. Long Bắc Sơn long hành hổ bộ tới, cười nói, còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ tên. Vương Đại Đông cúi chào, trong lòng có một loại đối kháng chiến lão binh một loại tôn kính. Hắn không biết tại sao mình lại dạng này, thân thể tiềm thức liền đi chấp hành. Long Bắc Sơn thấy thế, trong mắt nghiêm nghị, cười nói, tốt, không nghĩ tới tiểu huynh đệ cũng là người trong đồng đạo. Đi, chúng ta đi vào chung. Tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, làm sao đều cảm giác hai người giống như là nhận biết một dạng. Vương Đại Đông sau khi đi, Trần Huyền buông lỏng một hơi, nhìn phía sau cái kia địa trung hải nam nhân. Nhịn không được nghiến răng nghiến lợi đá hắn một chân. Cái này nếu không phải là bởi vì hắn, chính hắn hôm nay thiếu chút nữa mất mạng. Hắn càng nghĩ càng giận, thì lại đá mấy cước. 8 giờ tối qua, tàu thủy lái ra cầu tàu, hướng biển đi lên, cuối cùng dừng lại ở trên biển. Tàu thủy bên trong bố trí tựa như một cái tiểu hình sân bóng một dạng, trang sức cùng xa hoa. Vương Đại Đông tại Long Bắc Sơn thịnh tình mời mọc cùng hắn cùng đến một gian hội viên khu. Vừa tiến đến cũng là một cỗ xa xăm kéo dài hương thơm xông vào mũi. Vương Đại Đông chậc lưỡi, không khỏi ám đạo Trần gia thủ bút, cả phòng đều là long tiên hương vị đạo. Ngôn Húc cùng Thường Lâm Hổ hai người cũng là lần đầu tiên hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Trong lòng không khỏi lòng sinh hướng tới, Ngôn Húc cũng đã tới nhiều lần buổi đấu giá. Đây là hắn lần thứ nhất nói đến làm sao cao cấp gian phòng bên trong. Hắn đi đến trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới hình tròn đài cao. Đem phía dưới nhìn đến nhìn một cái không sót gì. Long Bắc Sơn cùng Vương Đại Đông hai người an vị. Hắn hỏi, không biết huynh đệ là cái kia quân khu xuất thân. Biết Vương Đại Đông còn có một tầng quân đội thân phận về sau. Hắn cùng Vương Đại Đông khoảng cách không khỏi kéo vào rất nhiều. Nhưng là Vương Đại Đông lại là lắc đầu nói ra. Không dối gạt lão ca. Ta trước kia là sự tình đã nghĩ không ra. Ta chỗ này, Vương Đại Đông chỉ chính hắn đầu. Hy vọng Long Bắc Sơn có thể minh bạch. Long Bắc Sơn cau mày nói. Mất trí nhớ, Vương Đại Đông gật đầu. Long Bắc Sơn cũng không truy vấn. Trực tiếp hỏi, lão đệ lần này tới cũng là hướng về phía vật kia tới sao? Thứ gì? Vương Đại Đông hồ nghi nói. Ngươi không biết, Long Bắc Sơn kinh ngạc nói. Vật kia thế nhưng là một mảnh vụn. Không biết là bảo vật gì, nhưng là nghe nói nó có loại thần bí lực lượng. Vương Đại Đông, thần bí lực lượng, đúng, Long Bắc Sơn chắc chắn nói ra, nhưng là cái gì cụ thể lực lượng, hắn cũng biến thành giữ kín như bưng lên. Vương Đại Đông nhìn hắn Long Bắc Sơn liếc một chút, lúc này mới phát hiện trên người hắn có chút tai họa ngầm, mà lại hắn bây giờ nhìn lại rất cường tráng, thực là miệng cọp gan thỏ, không mấy năm thọ mệnh. Bởi vậy Vương Đại Đông trong lòng thì nắm chắc hẳn cái kia bảo vật hẳn là có thể đầy đủ gia tăng thọ mệnh. Hắn cũng không có giấu giếm, liền trực tiếp đem chính mình suy đoán nói ra. Cái kia bảo vật chẳng lẽ có thể gia tăng thọ nguyên? Long Bắc Sơn nhất thời kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Một bên Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc cũng đem ánh mắt nhìn về phía Long Bắc Sơn. Hẳn là dạng này, ta cũng không rõ ràng, nhưng là lão đệ có phần này nhãn lực, lão ca ta thật là bội phục, không dối gạt lão đệ, ta kẹt tại ẩn thế vô địch cảnh giới đã vài chục năm. Thủy Trung thực sự không ra một cước kia, ta đại nạn sắp tới, nghe thấy việc này về sau, không thể không xuất quan thử thời vận. Vương Đại Đông nghe vậy, đối với cái này lòng có cảm xúc. Dù sao mỗi người sinh mệnh đều là có hạn, cổ võ tu sĩ nghịch thiên cải mệnh, nhưng cuối cùng vẫn là miễn không đồng nhất chết. Ngoài ra, Vương Đại Đông có thể phát giác được Long Bắc Sơn đan điền có thiếu. Hiển nhiên là năm đó đan điền bị quá trọng thương, đời này muốn tại bước qua một bước kia, là căn bản chuyện không có khả năng, liền xem như đang cho hắn 10 năm 20 năm cũng không được. Vương Đại Đông trầm mặc, chớ nhìn hắn hiện tại giống chí tôn lại không giống chí tôn trạng thái. Thực tổng thể tới nói, hắn cảnh giới cũng chỉ là ẩn thế vô địch cảnh giới. Chỉ là nhiều một tia chí tôn khí tức mà thôi, này mới khiến Long Bắc Sơn cùng người khác nghĩ lầm hắn cũng là chí tôn. Vương Đại Đông muốn tránh thức bước ra một bước kia, khôi phục trí nhớ là nhất định phải được. Hai người im lặng rất lâu, một tiếng chuông tiếng vang lên, tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Vương Đại Đông thông qua trước mắt cửa sổ thủy tinh nhìn hướng phía dưới. Liền trông thấy một cái mỹ không gì sánh được nữ tử mặc màu đỏ áo dài ở phía dưới chủ trì. Nữ tử này cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là chính là chân thật võ giả. Nữ tử này đối với tất cả mọi người mỉm cười. Liền tuyên bố lần hội đấu giá này cụ thể điều lệ. Một đoạn này Vương Đại Đông cùng Long Bắc Sơn tự động lọc qua, nhưng là Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc lại nghe được say sưa ngon lành. Nữ tử này thiên nhiên mị tướng, cũng khó trách bọn hắn hội một bộ đánh máu gà bộ dáng. Ngay tại chỗ võ giả kích động thời điểm, kiện thứ nhất đập bán đồ ra sân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.